Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1677, đột phá kinh người. Dược thần Sơn, Dược thần Điện, chỗ này trong thần giới hội tụ nhiều nhất luyện dược sư địa phương. Tụ tập vô số luyện đan thiên tài, mỗi một cái đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, mới được đưa đến Dược thần Điện tới. Hàng năm đều sẽ có từng đám tuổi trẻ luyện dược sư hội tụ ở chỗ này. Cuối cùng bọn hắn lại thể hiện ra luyện đan thiên phú, mới có thể đạt được Dược thần Điện tiếp nhận. Tại lâm thời trong viện, hội tụ rất nhiều tuổi trẻ luyện dược sư. Bọn hắn đều tại yên lặng chờ lấy Dược thần Điện một vòng mới khảo hạch. Mỗi một năm sẽ chỉ khảo hạch một lần, cơ hội chỉ có một lần. Bắt không được đợi thêm một năm, thậm chí bị trực tiếp đào thải. Hiện tại, khoảng cách lần tiếp theo khảo hạch còn một tháng nữa tả hữu thời gian. Đại đa số lại tới đây tuổi trẻ luyện dược sư đều trong phòng bế quan tu luyện. Tận khả năng tăng lên thực lực, tăng lên thủ pháp luyện đan, tranh thủ tại lúc khảo hạch có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Bỗng nhiên, tại tu luyện tuổi trẻ các luyện dược sư phát hiện bốn phía thiên địa huyền khí đều là bị rút sạch. Từng cái đều là bị bừng tỉnh. Bọn hắn mặc dù không bằng thuần túy võ giả như thế tu luyện biến thái, thế nhưng là thiên phú tuyệt đối không yếu. Hấp thu tứ phương thiên địa huyền khí tốc độ khẳng định không thể so với người khác chênh lệch. Mà bây giờ đại lượng thiên địa huyền khí bị người khác dành thời gian lưu cho bọn hắn chỉ là một chút mỏng manh lực lượng. Còn thế nào tu luyện? Bọn hắn từ nghỉ ngơi trong phòng đi ra, tìm kiếm được ngọn nguồn ai hấp thu bọn hắn lực lượng. Mấy trăm hào từ khác nhau địa phương tụ đến luyện dược thiên tài ra. Từng trương thanh niên gương mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng ngạo khí. Nam luyện dược sư chiếm đại bộ phận, cũng có một phần là nữ luyện dược sư. Những người này ánh mắt khóa chặt một chỗ phòng ở, toát ra vẻ kinh ngạc. Ai tại trong phòng này, đem chung quanh đây thiên địa huyền khí đều rút đi rồi. Các người cẩn thận cảm ứng một chút, thật nhiều tinh quang đổ xuống tới. Hẳn là tại đột phá cảnh giới, coi như đột phá ngọc nguyệt cảnh giới cũng không có khả năng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Cảm giác giống như là đỉnh cấp thần cảnh cường giả tại đột phá. Hắn có phải điên rồi hay không? Ở trong loại hoàn cảnh này đột phá, thật sự cho rằng ở chỗ này liền sẽ không có nhân quấy nhiễu rồi. Những này thanh niên luyện dược sư nhau nhau nghị luận, đối trong gian phòng đó người càng phát hiếu kỳ. Bọn hắn vẫn là không có đảm lượng đánh gãy người ta tu luyện. Vốn chính là đều bằng bản sự tu luyện việc. Nói không nên lời ai cướp ai thiên địa huyền khí. Tại Dương Vũ gian phòng xích kim nhìn chằm chằm trong viện luyện dược sư, ở trong lòng thầm nói, chủ nhân cũng không biết điệu thấp một chút. Lúc này, hỏa thần tử cũng từ gian phòng đi ra, phát hiện là Dương Vũ chỗ gian phòng đưa tới động tĩnh. Nhịn không được cười khổ nói, khó trách lão đại lợi hại như vậy. Nguyên lai người ta thời khắc đều tại tu luyện, mà lại công pháp tu luyện cũng quá nghịch thiên đi. Dương Vũ trong phòng động tĩnh một mực kéo dài, ba ngày còn không có đình chỉ. Có ít người đã rất không kiên nhẫn được nữa. Xong chưa? Tiếp tục như vậy nữa chúng ta tu luyện thế nào? Cũng không có người ra quản quản sao? Ta muốn đổi địa phương, không muốn ở lại nơi này. Những này thanh niên luyện dược sư tính tình cũng không nhỏ. Từng cái trách móc kêu lên. Có người thậm chí còn muốn đi mạnh mẽ xông tới Dương Vũ gian phòng, nhưng là bị xích kim cùng hỏa thần tử cùng một chỗ ngăn lại. Ai tới gần, giết không tha. Xích kim nghiêm trọng cảnh cáo nói. Xích kim phát ra khí lực sao mà nồng đậm, khiến những này thanh niên luyện dược sư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn ở trong lòng nghĩ, chờ hắn ra ngược lại là muốn nhìn, có chỗ gì hơn người. Bị Diêu Hoàng mang tới hơn 10 người luyện dược sư cũng đều ở chỗ này. bọn hắn nhận ra Xích Kim, biết trong phòng khẳng định là Địch Bác mang tới luyện dược sư. Trong đó có người nói, Diêu quản sự để chúng ta chiếu cố một chút bọn hắn kia mấy nhà băng. Hiện tại có phải hay không muốn biểu hiện một chút? Ở chỗ này không cho phép nháo sự a. Ai nói muốn gây chuyện? Chúng ta cùng một chỗ toàn lực hấp thu nơi này lực lượng. Đoạt lực lượng của hắn, dạng này chỉ sợ còn chưa đủ. Nhất định phải chế tạo một chút động tĩnh, đem hắn lực lượng kết thúc. Cái này dễ xử lý. Ta có tụ khí thần châu, những người này thương lượng một chút về sau. Bắt đầu làm chuyện xấu, bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ điên cuồng vận hành huyền quyết. Bắt đầu cùng Dương Vũ đoạt lực lượng, không chỉ có như thế, còn thúc giục một viên tụ khí thần châu, cùng một chỗ hấp thu nơi này lực lượng. Tụ khí thần châu là thiên địa dị châu, có được tụ khí tác dụng, là người tu luyện nhất là đỏ mắt thần vật một trong. Có nó, không cần lo lắng không có lực lượng tụ tập tới, mười mấy người này lại thêm tụ khí thần châu, cùng một chỗ đoạt Dương Vũ lực lượng, xác thực cũng tạo thành một chút tác dụng, có đại bộ phận lực lượng hướng phía vị trí của bọn hắn lướt đi tới. Cái này vị trí của bọn hắn lại đưa tới một chút chú ý, mà những người này cũng đều nghĩ đến, có người bắt đầu nhằm vào Dương Vũ. Dương Vũ rõ ràng cảm giác được hấp thu lực lượng suy yếu về sau, cũng không nghĩ nhiều, hắn vừa mới chỉ là thoáng buông ra một điểm hấp thu lực lượng mà thôi, cũng không có đem hết toàn lực, là thời điểm đột phá. Mấy ngày nay chỉ là Dương Vũ tích lũy lực lượng quá trình, hiện tại cảm ứng được thời cơ đột phá, trong nháy mắt điều động Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đưa nó vận hành lực lượng phóng thích đến lớn nhất. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hết thảy luyện hóa 7 loại huyền tinh khí, còn có dung hợp đại lượng huyền quyết, tăng lên đến chân thần cấp công pháp. Đang toàn lực buông ra thời điểm, nó hấp thu thiên địa lực lượng tốc độ biến vô cùng đáng sợ. Siêu siêu, thiên địa huyền khí, tinh thần chi lực, hết thảy giống như thủy triều mãnh liệt đi qua. Lúc đầu đã bị Diêu Hoàng mang tới những cái kia luyện dược sư lợi dụng tụ khí thần châu mang đi lực lượng, lại hết thảy rời đi phương vị, tiếp tục rơi về phía Dương Vũ gian phòng. Ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Là vị nào võ thần ở chỗ này bế quan hay sao? Tuyệt đối là võ thần cấp bậc gia hỏa, nếu không làm sao tạo thành như thế, khí thôn đấu bò, dị tượng đâu? Ai ra, hẳn không phải là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành khảo hạch gia hỏa đi. Dạng này động tĩnh, dược thần điện cũng sẽ đã bị kinh động đi. Xác thực, có thủ hộ chân núi viện hạ dược thần điện hộ pháp cảm ứng được động tĩnh của nơi này, cũng là bôi qua chấn kinh chi sắc. Tại lâm thời trong nội viện có người đột phá cảnh giới, bị mang tới đều là trăm tuổi trong vòng tiểu gia hỏa. Ai sẽ có dạng này năng lực? Muốn hay không đi xem một chút? Chỉ sợ trên điện đều sẽ chú ý liền tốt. Hấp thu lực lượng tăng thực lực lên không có trái với cái gì quy củ. Bỗng nhiên, tại viện này bên trong bị bàng bạc tinh hà chi lực chảy ngược mà xuống. Kia kinh người dị tượng đem người đều giật mình kêu lên. Nhất là kia hơn 10 người cùng Dương Vũ đoạt lực lượng người, cũng mới phát hiện bọn hắn là châu chấu đá xe, hoàn toàn không cách nào cùng người ta bằng được. Dược thần sơn phía trên có không ít ánh mắt đồng thời hội tụ tại cái này lâm thời ở lại trong sân, đều là bôi qua từng tia vẻ động dung. Có thể tạo thành dạng này thanh thế chỉ có đỉnh cấp thần cảnh cường giả đột phá mới có dạng này tư cách. Chẳng lẽ cái này lâm thời trong nội viện còn cất giấu dạng này yêu nghiệt người trẻ tuổi? Đương những lực lượng này hội tụ đạt đến trình độ nhất định về sau, lập tức đều tràn vào trong phòng, tất cả dị tượng đều hết thảy biến mất. Trong phòng Tiểu Man hiện lên vẻ si mê lẩm bẩm nói, thiếu gia thật là lợi hại a. Nàng một mực cùng Dương Vũ cùng phòng, cảm nhận được Dương Vũ biến hóa trên người, nội tâm vô cùng rung động, nàng đã không còn là chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu. Tương phản cũng kiến thức không ít cường giả, thế nhưng là có thể cùng nhà nàng thiếu gia so sánh thật là ít càng thêm ít. Nhất là thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không có người có thể tới bằng được. Dương Vũ mở hai mắt ra, hai bó đèn mang phá không mà đi, vô cùng sắc bén kinh người. Rất nhanh hắn lại thu liễm, phảng phất giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nếu là gặp lại kia đế huyền, ta có thể đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Dương Vũ mười phần tự tin tự nói. Trước đây, hắn bị đế huyền lấy hư không chi đạo đánh lén một chút, làm hắn vô cùng ảo não. Thực lực của đối phương hẳn là không mạnh hơn hắn quá nhiều, thế nhưng lại có thể đánh lén đắc thủ, đủ thấy đối phương có sức chiến đấu không thể so với hắn chênh lệch, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đây cũng là hắn cấp thiết muốn tăng lên cảnh giới lý do. Hiện tại, tăng lên một cấp tiểu cảnh giới, hắn lòng tự tin cũng tăng lên một cái cấp bậc. Dù là không sử dụng chân thần binh, chính diện đối đầu đỉnh cấp thần cảnh cường giả cũng không sợ. Trừ phi là võ thần cấp bậc, mới có thể để cho hắn có một chút áp lực. Tiểu Man, ngươi sư tôn đến cùng là nơi nào người? Là như thế nào mang ngươi đến thần giới tới? Dương Vũ chăm chú nhìn Tiểu Man hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có cẩn thận cùng Tiểu Man tâm sự. Lần này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không hắn không biết Tiểu Man sẽ ở lúc nào mất tích. Hắn sẽ rất lo lắng. Thiếu gia, ta, sư tôn ta không phải người. Tiểu Man yếu ớt đáp lại nói. Không phải người? Dương Vũ kinh ngạc nói. Nàng là Man yêu. Nàng là mang theo ta từ Man Thần Sơn tới thần giới. Cái gì? Man Thần Sơn có thông hướng thần giới con đường? Cái này sao có thể? Man Thần Sơn chỉ là thế giới phàm tục một tòa thần sơn. Hắn mặc dù không có trực tiếp đăng đỉnh, nhưng cũng không cho rằng nó là thông hướng thần giới địa phương. Chính là từ Man Thần Sơn tới thần giới. Bất quá sư tôn còn làm một chút khác thủ đoạn. Không phải ta có thể nhìn minh bạch. Tiểu Man nói khẳng định. Vậy sao ngươi có thể chạy đến tìm ta? Dương Vũ lại hỏi. Sư tôn đều mặc kệ ta, chỉ là đem ta dẫn tới thần giới về sau lại biến mất không thấy. Ta không muốn một mực buồn bực tại trong tộc, liền ra du tẩu thiên hạ, thấy được thiếu gia chân dung về sau liền chạy tới tìm ngươi. Tiểu Man chi tiết đạo. Tiếp lấy nàng còn nói, thiếu gia ngươi sẽ không muốn đuổi ta đi à? Đồ ngốc, về sau liền lưu tại thiếu gia bên người tu luyện đi. Thiếu gia bảo hộ ngươi. Dương Vũ vuốt một cái Tiểu Man cái mũi cười nói. Thiếu gia thật tốt. Tiểu Man cảm động nói. Bọn hắn lại hàn huyên một hồi lâu về sau, mới từ trong phòng đi tới. Dương Vũ nhìn thấy Xích Kim cùng Hỏa Thần Tử như đồng môn thần đồng dạng canh giữ ở bọn họ trước. Thời điểm, hướng Hỏa Thần Tử hỏi. Ngươi làm gì thủ tại chỗ này? Chờ ta sao? Lão đại, ngươi cuối cùng ra, thật sự là gấp chết người. Hỏa Thần Tử đáp, thế nào? Dương Vũ khó hiểu nói, ta cũng không biết giải thích thế nào. Xem bọn hắn, đều là bị ngươi hấp dẫn tới. Hỏa Thần Tử lên tiếng, chỉ vào người trong viện nói. Dương Vũ nhìn thoáng qua mấy trăm năm nay người tuổi trẻ, cũng là không hiểu ra sao. Không đợi hắn mở miệng, liền có người hét lớn. Chính là cái này ra hỏa ảnh hưởng tới mọi người tu luyện. Cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.